Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 426, đưa ngươi một tấm thẻ người tốt. Tuy rằng thân phận có chút không thấy được ánh sáng, nhưng tương lai chỗ tốt một phiến a. Quảng Hàn cung bên trong, hai nữ nhân tụ tập chung một chỗ, ăn bánh ngọt, nói thoải mái. Hai người vốn là trò chuyện đang vui mừng, không nghĩ đến đối phương nhắc tới cái đề tài này, thường sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Ngươi hẳn đúng là thiên đế tìm đến thuyết khách đi. Ta gần nhất công việc bận rộn, về sau không có chuyện gì cũng không cần đến quấy rầy ta. Tiễn khách, Thường Lành lạnh hạ lệnh đuổi khách. Không chỉ như thế, ý tứ trong lời nói còn bao gồm cùng đối phương đoạn tuyệt qua lại. Rõ ràng như thế, thái độ là biết bao quyết tuyệt. Thường, ngươi chính là đây tánh bướng bỉnh. Ngươi dạng này nhất định phải tại Quảng Hàn cung bên trong một mình khô thủ cả đời. Nữ tiên cuối cùng nhìn 11 một cái thường mặt, trong mắt nhiều hơn một chút vẻ ghen ghét, bước nhanh mà rời đi. Ngươi dám vũ nhục Quảng Hàn tiên tử, từ đó tại đây không hoan nghênh ngươi. Nếu mà lại để cho ta gặp được ngươi một lần, ta sẽ dùng búa trong tay bổ ngươi. Ngô Cương Chính đang bổ trẻ quế thụ, nghe thấy tiên, cầm búa đi nhanh tới. Cái này hung thần ác sát bộ dáng bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, liền vội vàng bước nhanh hơn, bay một loại hướng về phương xa thoát đi. Hừ, lần sau đừng để cho ta nhìn thấy ngươi. Nếu để cho ta lại nghe được ngươi nói Quảng Hàn tiên tử nói xấu, đừng trách ta không khách khí. Ngô Cương lạnh rên một tiếng, nắm quyền búa đi về phía trước mấy bước, thanh âm gia tăng mấy phần, phảng phất không phải nói cho nữ tiên, mà là đang đặc biệt nói cho Hằng Nga nghe. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi cũng không ngắm nghía trong gương, thường có thể coi trọng ngươi. Chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu nam nhân đối với thường bày tỏ. Không nói xa, nam tiên bên trong thiên đế là ngươi có thể so sánh. Ngô Cương giận không chỗ phát tiết, nắm búa liền hướng về phía nữ tiên vọt tới. Tiên bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc, thật nhanh hướng về phương xa chạy. Nhìn thấy Ngô Cương không theo đuổi, vừa tiếp tục nói, ngươi thứ quỷ nghèo này, đời này cũng đừng nghĩ xứng với thường. Thế gian là nhất khoảng cách rất xa, không phải sống và chết, mà là ngươi yêu nàng, nàng lại làm như không thấy. Liền tính ngươi cách lại gần lại làm sao? Gần nước lâu đài không chiếm được nguyệt, chỉ có thể có đến đầy bụng tức giận. Ngươi cho rằng Hằng Nga không biết ngươi thích nàng sao? Nàng là coi thường ngươi. Ngươi liền tính ở trước mặt nàng dùng mọi cách hiện ra, nàng cũng thờ ơ bất động, dùng thế giới loài người bên trong một câu danh ngôn chí lý, thẹn đầu thả thẹn đến cuối cùng mất tất cả. Tiên đích thực miệng phảng phất khai quá quang, vô cùng ác độc, mỗi câu ghim tâm. Ngô Cương giận đến trong mắt thông cầu vòng, nắm trong tay đến búa, trực tiếp sử dụng thần thông xông về phía tiên. Hôm nay không làm thịt rồi ngươi, ta theo họ ngươi. Những lời này có thể thấy Ngô Cương đã giết quyết tâm phải giết. Vô số nhận quang như ánh đao tuyết ảnh, chớp mắt liền đến, tạo thành một đạo lưới tử vong. Nữ tiên cũng chỉ miệng chui lợi hại, chiến lực hoàn toàn chính là một cái cặn bã. Kia có thể so với một mực chặt cây Ngô Cương. Mắt thấy tiên liền muốn chém đầu ở đây, Quảng Hàn cung bên trong bay ra một đầu màu trắng đai lưng tơ tằm từ Quảng Hàn cung bên trong bay ra, cuốn lấy Ngô Cương búa, giúp đỡ tiên mệnh, được thêm vào người nơi tạm tha ngươi. Giết nàng, chỉ sẽ để cho ngươi bị trừng phạt nặng hơn. Ta không đành lòng để ngươi bởi vì chuyện này bị trừng phạt. Ngô Cương nghe được câu này, liền tính bách luyện tinh cương cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Hắn nhìn thấy bạch y tung bay mà đến Hằng Nga, ánh mắt trong lúc nhất thời ngây dại. Ta nghe lời ngươi, hôm nay tính là ngươi hảo vận. Lăn cho ta, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Lần sau, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Nữ tiên lạnh rên một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám. Đừng cầm lời này làm ta sợ, ta cũng không phải hù dọa lắm đấy. Sau lưng ta có người, ngươi dám động ta một đầu ngón tay ngươi thử xem. Nhìn thấy Thường đến, tiên phấn khích trong nháy mắt đủ. Nàng chính là đoán chừng Ngô Cương không dám ở Thường trước mặt động thủ. Đặc biệt là Thường lên tiếng sau đó, hắn càng không dám làm nghịch. Như vậy Trung Hậu Thành thật nghe lời, giống như là một đầu cẩu thả. Có mấy người nữ nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Không nói Thường, coi như là nàng cũng coi thường Ngô Cương. Ngô Cương tức đến xanh mét cả mặt mày, trên trán từng sợi gân xanh bạo lồi. Cái gia hỏa này quá ác độc đi. Nhịn nhiều lần, hắn mới miễn cưỡng đè xuống khẩu khí này. Lẽ nào ngươi không nên biết khó mà lui sao? Chu Dương cười xuất hiện ở giữa hai người, hướng về phía Hằng Nga gợi lên chú ý. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.